Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, kinh động Hàn Tổng đội. Lại để cho Trương Phương Lương Vũ đều không tưởng được, thậm chí ngay Bạch Kiều Kiều đều không tưởng được chính là cái này một ngày theo biên thành đuổi tới Vân Đô cảnh sát. Không ngừng Trương Phương Lương Vũ, còn có một vị, chính là biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng, ba cấp cảnh giám Hồng Phong đồng chí, bất quá dùng Hồng cục thân phận địa vị cùng cấp bậc. Tự nhiên không biết ở đến Thiên Nam trường cảnh sát nhà khách đi. Lão Hồng đầu ở tại tỉnh phòng công an xây dựng Kim Thuẫn nhà khách. Nghe đi lên tượng mô tượng dạng, kỳ thật đời trước chính là tỉnh phòng công an nhà khách. Hồng Phong đi vào tỉnh thành về sau, cũng không có vội vã triệu kiến Vương Vi, trước nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, thứ hai ngày mới đem bà Vương Vi gọi tới, dù sao cũng là 50 mấy tuổi người rồi, tinh lực tự nhiên không thể cùng người trẻ tuổi đánh đồng. Ngồi 7-8 giờ xe, đủ mệt mỏi, ngày hôm sau 10 giờ sáng, Vương Vi đúng giờ đuổi tới Kim Thuẫn nhà khách. Cùng hắn cùng xe, tự nhiên còn có Bạch Kiều Kiều. Trong khoảng thời gian này, Bạch đại đội quả thực cùng hắn như hình với bóng, nhưng làm Vương Sở lọt hố khổ. Ngươi muốn, bày đặt như vậy một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân tựu tại bên người. Còn thỉnh thoảng xuyên đeo cái quần áo nịt, trong khi giấy chết thỉnh thoảng làm cái đối luyện, Vương Sở không nghĩ qua là tựu sẽ đụng phải không nên bính địa phương. Bất ngờ không đề phòng sẽ đến huyết mạch sôi sục. Thời gian dài như vậy, Vương Sở còn không có tượng xương đánh cả pháo đồng dạng ỉu xìu xuống dưới. Tính toán hắn thật bản lãnh. Đối với Vương Vi dày vò, Bạch Kiều Kiều có lẽ biết rõ, nhưng làm bộ như không biết. Có chút điểm mấu chốt, Bạch đại đội cũng là nhất định phải thủ vững. Bạch Kiều Kiều mình cũng cảm giác mình không phải là tốt thê tử. Tương lai càng sẽ không là tốt mẫu thân, thậm chí đối với tại sanh con chuyện này, Bạch đại đội ở sâu trong nội tâm là kháng cự. Người gả cho một người nam nhân, lại không có ý định cho hắn sinh đứa bé. Đây không phải là thương hắn, là lọt hố hắn, cho nên có một số việc, đã Vương Vi mình cũng chịu đựng không có làm rõ, Bạch Kiều Kiều thì càng gia tăng phải làm bộ không biết. Trong đời vốn là có rất nhiều bất đắc dĩ, hơn nữa Vương Vi cùng Đường Y, Bạch Kiều Kiều cảm thấy đây cũng là cái vấn đề, thậm chí Vương Vi cùng Mễ Lan đều là cái vấn đề. Nàng cùng Vương Vi trong lúc đó, tương lai rốt cuộc hội phát triển trở thành cái gì quan hệ? Ai biết được Bạch Kiều Kiều cự tuyệt suy nghĩ chuyện này, nhưng Hồng Phong nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ tới. Trên mặt cái kia thần sắc đã có điểm tặc quá hề hề. Phảng phất chính mình thủ đoạn bày ra nào đó, âm mưu hoàn toàn thực hiện được tựa như. Tại điểm này thượng, đường đường cục thành phố xếp hàng thứ nhất phó cục trưởng, cũng không so cơ sở đồn công an hai người trẻ tuổi cảnh sát cường đi nơi nào. Kim Thuẫn nhà khách so Thiên Nam trường cảnh sát nhà khách điều kiện tốt hơn chút ít. Nhưng là tốt đắc có hạn, thập niên 90, chính phủ đơn vị như ông vỡ tổ xử lý thật thể. Nào đó cục lao động phục vụ công ty các loại. Chiêu bài, như nấm mọc sau mưa măng giống nhau, một dạ chi gian không biết xuất hiện bao nhiêu. Cơ hồ từng cục công an, đều có một nhà Kim Thuẫn nhà khách, tỉnh sở có, cục thành phố có, phân cục có. Huyện cục cũng có, nhìn về phía trên, rất tốt thịnh vượng, trên thực tế, giống nhau cục thành phố Kim Thuẫn nhà khách còn có thể miễn cưỡng duy trì. Phân cục cùng huyện cục Kim Thuẫn nhà khách, sinh ý tựu tương đương thảm đạm rồi, kinh doanh đúng phương pháp kiếm tiền chính là số rất ít. Đại đa số đều là lỗ lã, tại cả kinh tế đại hoàn cảnh không có toàn bộ sống động. Lưu động nhân khẩu không phải đặc biệt nhiều dưới tình huống. Nhà khách quá nhiều vốn là khó có thể nuôi sống. nói sau thập niên 90 giống nhau ưa thích tại bên ngoài ở nhà khách người. Ai nguyện ý ở đến cục công an mở trong nhà khách đi nếu thượng cấp lãnh đạo tới kiểm tra. Cũng không thể hướng Kim Thuẫn trong nhà khách dẫn. Điều kiện quá kém, lãnh đạo là muốn tức giận. Tỉnh sở Kim Thuẫn nhà khách coi như được thông qua. Dù sao phía dưới công an hệ thống người đến tỉnh sở đến làm việc. Đồ cái thuận tiện đều gần đây ở tại Kim Thuẫn nhà khách. Tỉnh sở khai mở biết cái gì. Đa số cũng là định tại Kim Thuẫn nhà khách. Cơ bản thu vào nơi phát ra phải không buồn. Số tiền này cùng với để cho người khác đi kiếm. Còn không bằng chính mình lợi nhuận. Điểm này, so phía dưới phân cục huyện cục muốn mạnh hơn nhiều. Dùng Hồng Phong cấp bậc. Hắn ở chính là Kim Thuẫn nhà khách hành chính phòng xếp. Lắp đặt thiết bị hơi chút cổ xưa vẻ người lớn điểm. Nhưng không ảnh hưởng sử dụng công năng. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đuổi tới thời điểm. Hành chính phòng xếp ở phía trong đã có khách nhân. Cùng Hồng Cục ngồi đối diện uống trà. Người này không hề nghi ngờ chính là Hàn Minh Chính. Hai vị ba cấp cảnh giám cũng không mặc chế ngự. Ăn mặc y phục thường. Tựa ở sofa ở phía trong. Thần thái tương đối buông lỏng. Hồng Phong lần này đến đây tỉnh sở. Làm việc ngã vào thứ yếu. Chủ yếu có lẽ hay là chuyên đến hội Hàn Minh Chính. Vì chính là Cẩm Vân công ty cái kia bản án. Vương Vi đã sớm hướng hắn đã làm báo cáo. Vương Vi rất rõ ràng. Cái này bản án một khi xâm nhập xử lý xuống dưới. Liên quan đến rất rộng. Chỉ dựa vào một cái Hồng Ngọc đồn công an. Dựa vào Trương Phương Lương Vũ mang theo mười mấy huynh đệ là làm không được. Lực lượng bất quá. Cấp bậc lại càng không đủ. Chuyện này phải có cao cấp hơn cái khác đại nhân vật tham dự mới có thể chân tránh làm được xuống. Trương Phương cùng Lương Vũ chỉ là làm trước công tác, vốn là nhảy qua phân cục trực tiếp hướng Hồng Phong báo cáo là có chút không hợp quy củ, nhưng Vương Vi cho tới bây giờ cũng không phải một cái thủ quy củ người. Chỉ cần có thể đem bản án phá, đem bà phạm tội phần tử dây thừng chi tại pháp, có quy củ hay không, quản không được nhiều như vậy. Vương Sở cái này hai cột tính tình phát tác bắt đầu đứng dậy. Ai cũng không lay chuyển được hắn. May mà hắn đụng phải một vị tốt lãnh đạo. Hồng Cục thực chất bên trong đầu cũng có chút hai cột. Hàng ngày ấy ưa thích Vương Vi loại này không quan tâm cách giải quyết. Chẳng những không có trách cứ hắn, ngược lại chuyên đuổi tới trong tỉnh tới gặp Hàn Minh Chính. Công nhiên vì chính mình quan môn đệ tử chỗ dựa. Kỳ thật, Hồng Phong là như vậy người. Hàn Minh Chính cảm giác không phải là nếu không hai người bọn họ quan hệ có thể tốt như vậy nói như. Vậy, tượng bọn hắn loại này hợp tác, vốn là đang làm việc chung hội dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng cho dù không trở thành cừu nhân, tối thiểu cũng là mâu thuẫn nặng nề, ngăn cách rất sâu, có rất nhiều loại này có sẵn ví dụ. Báo cáo, Vương Vi đứng ở cửa ra vào, cao giọng hô báo cáo. Sau khi vào cửa, tượng mô tượng dạng đứng nghiêm chào. Muốn nhiều quy củ thì có nhiều quy củ. Những này bên ngoài quy củ, Vương Nhị Ca bình thường sẽ không đi phá hư. Hơn nữa hắn xấu quy củ cũng phải nhìn người. Hồng Phong cùng Hàn Minh Chính rõ ràng không phải hắn có thể xấu quy củ người. Hồng Phong dương mắt ra liếc nhìn hắn một cái. Nhìn nhìn lại sóng vai cùng hắn đứng chung một chỗ. Tư thế hiên ngang Bạch Kiều Kiều. Khóe miệng nhẹ nhàng một kéo. Lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân. Cảm thấy một hai chục ngày không thấy. Bạch Kiều Kiều có như vậy điểm nữ nhân vị. Trước kia Bạch đại đội, cứ việc lớn lên lại xinh đẹp, dáng người lại ngạo nhân, làm cho người ta cảm giác đều là lạnh như băng. Tại trên người nàng, người tìm không thấy dù cho một điểm thuộc về nữ hài tử ôn nhu uyển chuyển. Cái này cũng rất tốt. Hồng Phong đối với chính hắn một an bài rất hài lòng. Phải biết rằng biên thành cục thành phố lời đồn đãi kia cũng không phải là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Hắn quả thật có tác hợp hai gã đệ tử đắc ý tứ. Về phần Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi ở giữa tuổi chênh lệch, Hồng Phong cho rằng không phải bao nhiêu vấn đề. Vô luận là ai, xinh đẹp đến Bạch Kiều Kiều trình độ như vậy, cũng có thể làm cho người ta tự động xem nhẹ tuổi của nàng. Huống chi nàng bản chính là như vậy, tuổi trẻ, tràn đầy thanh xuân sức sống. Bạch Kiều Kiều trên mặt bỗng nhiên gian hiện lên một đóa đỏ ửng, rất nhạt, lại rõ ràng nhiễm lên vẻ thẹn thùng, còn thoảng qua cắn miệng môi dưới, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không cùng Hồng Phong đối mặt. Cũng chỉ có tại Hồng Phong trước mặt, Bạch Kiều Kiều mới có vẻ mặt như thế, biết mình cái này người nữ đệ tử ra mặt mỏng. Hồng Phong không có nhìn nhiều, lập tức lại nhìn thẳng Vương Vi, cao thấp dò xét một phen, cười hắc hắc, nói ra, không tệ lắm, Vương Sở, phá án tử phá đến trong tỉnh đến cướp người ra cốc xuất danh tiếng. Thực người được lắm, Vương Vi tao liễu tao đầu, nói ra, cục trưởng, muốn nghe lời nói thật không, nói, lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy phá án rồi, không có muốn những thứ khác. Tận vô nghĩa, Hồng Phong vung tay lên, rất khinh thường nói, ta đúng vậy nghe nói, đến trong tỉnh đệ một tuần lễ, ngươi sẽ đem người ta cốc suất theo trên lôi đài đánh bay. Biết rõ ngươi thân thủ tốt, nhưng là phải hiểu được thu liễm, không cần phải quá khoa trương. Hồng Phong sụ mặt giáo huấn bắt đầu đứng dậy, Vương Vi thưa giả không ngớt lời, không dám tranh luận, nói sau. Hắn dựa vào cái gì muốn tranh luận Hồng Phong thuận miệng tự đem bà chuyện này nói ra. Đủ thấy lão Hồng đầu đối với hắn là bực nào chú ý. Hắn đến trong tỉnh, tham gia lớp huấn luyện, nhất cử nhất động Hồng Cục có lẽ hay là hiểu rõ đắc thanh thanh sở sở. Nếu không quan tâm hắn, ai sẽ quan tâm những này, hiện tại không có việc gì. Bạch Kiều Kiều khó được ở bên cạnh giữ gìn. Một câu. Vậy là tốt rồi. Hồng Phong liếc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Cứ việc Bạch Kiều Kiều cũng không có giải thích nguyên nhân, nhưng Hồng Phong hoàn toàn tin tưởng phán đoán của nàng lực. Nàng nói không có việc gì rồi thì phải là không có việc gì, Hồng Phong tự nhiên cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Người trẻ tuổi trong lúc đó náo điểm mâu thuẫn rất bình thường, rất nhanh hòa giải cũng không coi là nhiều không hợp thói thường sự tình. Đều ngồi, đem bả tình huống nói rõ một chút. Thì, vâng, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đáp ứng một tiếng, rời qua hai cái ghế dựa, tại đối diện song song ngồi xuống. Hàn tổng đội, Hồng Cục, tình huống là như vậy. Vương Vi dùng ít có nghiêm trang thái độ, đem bà Cẩm Vân công ty cùng Nam Vân Y Dược công ty có liên quan vụ án tình huống giới thiệu một lần. Đương nhiên là ếch muốn nói rõ, hai vị này hạng người, đại khái vừa nghe, lập tức sẽ hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Tài liệu nì lấy ra ta xem. Hàn Minh chính ngồi thẳng người, chằm chằm vào Vương Vi, nói ra. Vương Vi vội vàng đem bả cái kia một đại chồng chất sao chép kiện hai tay đưa tới. Lại nói tiếp, cái này bản án thật đúng là Hàn Minh chính chính quản. Hắn là tỉnh sở cấm độc trung đoàn trưởng. Như vậy liên quan đến toàn bộ tỉnh phạm vi vượt độc án, nên kịp thời hướng hắn báo cáo. Xem qua tài liệu, Hàn Minh chính rất hài lòng. Hắn là thâm niên cảnh sát hình sự. Xem xét những tài liệu này, chỉ biết cơ sở đồng chí rơi xuống chân công phu, bản án làm được đặc biệt vững chắc, khó trách Hồng Phong cực lực hướng hắn đề cử Vương Vi. Đừng nhìn cái này tiểu tử bình thường lúc cả lơ phất phơ, tựa hồ một điểm không đến điều, thời khắc mấu chốt tuyệt nghiêm túc, ít nhất cho tới bây giờ, còn chưa từng nghe nói qua Vương Vi tại phá án thời điểm rơi qua dây xích. Một nghĩ đến đây, Hàn Minh chính không khỏi dương mắt ra liếc Vương Vi liếc. Tiểu tử này, chính mình lại để cho hắn chằm chằm vào Đường Uy. Hắn một mực đều không có gì hồi báo. Qua tay tự cho mình đưa tiễn qua đến như vậy đại một bản án. Cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt. Bất quá chuyện này, Hàn Minh Chính cũng biết gấp không được. Chính là nghe nói, Vương Phi giống như cùng Đường Uy con gái có chút đặc biệt thân cận. Chỉ mong tiểu tử này, thời khắc mấu chốt có thể đem cầm được. Ngàn vạn không cần phải làm ra lựa chọn sai lầm. Hàn Minh Chính chậm rãi đem bả tài liệu buông đến. Thân thể có chút sau này khẽ dựa. Hai hàng lông mày cau lại, lâm vào trong trầm tư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.